Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, Hắc Phượng Mộ Cốc. Lam Qua và Ngao Ma cùng nhau trở về, bọn họ không có đuổi theo thần bí kia hắc bào nhân. Tốc độ của đối phương đúng là cực kỳ đáng sợ, giống như một lũ khói đen vậy đưa bọn họ bỏ qua rồi. Ngươi là long tộc người, ở Thái Yêu giới nhưng nghe nói qua loại quái vật này. Lam Qua quay Ngao Ma mở miệng hỏi, hắn đối Thái Yêu giới rất xa lạ. Không có, Thái dữ tợn, bỉ yêu đáng sợ sinh ra. Hơn nữa nửa bên mặt cũng tuấn tú mặt người. Ngao Ma vẫn không có biện pháp quên gương mặt đó. Chích liếc mắt nhìn là có thể in vào trong óc ở giữa. Nhiên mà lúc này, Ngao Ma thật lớn đôi mắt trở nên đang lúc trừng mắt tiền phương. Nhìn biến mất tiểu nhã. Cước bộ bước ra, Ngao Ma thân thể đáp xuống yêu các trung. Hướng phía chu vi quát, tỷ tỷ của ta ni. Ngoạc kép, một đạo cười khẽ thanh truyền ra. Ngao Ma ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Lập tức nhìn chằm chằm nhất cô gái áo đen. Thần sắc phát lạnh, nói là các ngươi làm. Ngoạc kép, ta nghĩ yếu một chén thần long máu. Nàng kia nhìn chằm chằm Ngao Ma, thản nhiên nói. Ngao Ma ánh mắt cứng đờ, cả giận nói, đê tiện, một chén máu ta cấp ngươi chính là thị thần long máu huyết nga. Nàng kia tiếp tục nói, có thể dùng. Ngao Ma con ngươi cứng đờ, thần sắc xấu xí không gì sánh được. Các ngươi đám này ngụy thần thú, từ thần phượng tộc phản bội biến ra hậu máu dần dần loãng. Hôm nay đã không có tổ tiên thần máu, dĩ nhiên muốn mượn máu của ta nhắc tới thăng các ngươi huyết mạch. Vô sỉ, chẳng lẽ không sợ ta long tộc diệt các ngươi? Ngươi khả dĩ không đồng ý, như nếu là ngươi cam tâm tình nguyện để một nhân loại dâng ra máu của ngươi. Long tộc trách không được chúng ta ba. Nàng kia tiếp tục nói, bên cạnh Lam Qua cũng lên tiếng. Đã sớm nghe nói Hắc Phượng đều là đàn không biết xấu hổ nghiệp chướng, chuyện gì đều làm được. Hôm nay vừa thấy ngược lại cũng danh bất hư truyền, làm bẩn thần Phượng tên. Không tới phiên một mình ngươi loại lai lắm miệng. Nữ tử nhìn chằm chằm Lam Qua, lạnh như băng nói rằng, trên người một hắc ám khí tràn ngập ra, bao phủ thân thể. Quay Ngao Ma tiếp tục nói, người suy tính thời gian không nhiều lắm, cô bé kia bị mang đi Hắc Phượng Mộ Cốc. Ngươi nếu là chậm nữa ta, sợ rằng nàng sẽ bị ném vào đi đút tổ tiên chi hồn. Ta cấp, Ngao Ma sắc mặt cứng ngắc, cực kỳ khó coi, tiểu nhã thị lão đại muội muội, là hắn mang theo tiểu nhã đi ra ngoài, hữu sơ sẩy đại ý tương tiểu nhã một người lưu tại ở đây. Hắn hẳn là phụ trách. Bàn tay dần dần trở nên sắc bén đứng lên, long lân bao trùm cánh tay, lộ ra lạnh lẽo ánh sáng. Lam Qua nhìn Ngao Ma, nói, thần long tộc máu huyết truyền thừa thiên phú của ngươi ở bên trong. Ngươi nếu là dâng ra máu huyết, sau đó sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Ta biết, Ngao Ma giơ cánh tay lên, nói, thế nhưng, ta không có cách nào. Ta bất năng xin lỗi lão đại, đây là nên được. Ngoạc kép, Lam Qua thần sắc hơi cứng đờ. Lão đại của hắn chắc là cổ giới tộc tà thần. Không nghĩ tới tà thần lại có thể lệnh thần long tộc ma long như vậy. Ngược lại cũng nhượng hắn mở rộng tầm mắt. Cô gái áo đen kia thân thể đứng lên, hô hấp có vẻ có vài phần gấp ý. Nàng cũng nhanh muốn bắt đáo thần long máu tươi. Ông, lúc này, xa xa, cuồng phong gào thét, nhất đạo ảo ảnh hướng phía bên này vọt tới, nhanh như thiểm điện. Ngao Ma, dừng tay, một đạo lạnh giọng truyền ra. Ngao Ma nhắm ngay cánh tay của mình cứng ngắc ở tại hư không. Trên mặt xuất hiện lau một cái sắc mặt vui mừng, quay đầu lại nhìn lại. Lão đại, ngoạc kép, thoại âm rơi xuống. Nhất đạo thân ảnh từ bên cạnh hắn liền xông ra ngoài. Nhanh đến bất khả tư nghị, cô gái áo đen kia thần sắc đột nhiên đang lúc nhất ngưng. Thân thể bạo thối, cánh chim mở, cuồng phong gào thét, suy, hàn quang một kiếm giết thiên lý. Cô gái áo đen thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở tại trong hư không. Từ mi tâm chỗ đi xuống, một đạo vết kiếm xuất hiện ở. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm đến tôn thân ảnh. Phảng phất không thể tin được vậy. Đối phương dĩ nhiên trực tiếp chu diệt nàng. Một câu nói cũng không có. Cười khúc khích, một tiếng vang nhỏ, cô gái áo đen thân thể bạo liệt. Kiếm khí tại nơi phiến không gian tàn sát bừa bãi. Không gì sánh được đáng sợ kiếm ý tràn ngập. Có thể dùng đám người chung quanh đều bị trong lòng kinh hãi. Một kiếm này ẩn chứa kiếm uy thật đáng sợ. Khứ Hắc Phượng Mộ Cốc, Lâm Phong mở miệng nói rằng, nhất thời ngao ma gầm lên giận dữ, hóa thành to lớn hắc long, bay lên trời. Lâm Phong đứng ở ngao ma trên lưng, thần sắc lạnh lùng, Lam Qua nhìn bọn họ liếc mắt, lập tức cước bộ một bước, cũng đi theo. Mà ở vừa, Hắc Phượng Mộ Cốc, lánh nhất cô gái áo đen cầm lấy Tiểu Nhã đến nơi này. Âm lãnh phong tàn sát bừa bãi ở trong cốc, Tiểu Nhã cả người lạnh cả người, nói, tỷ tỷ, lạnh quá a, đây là nơi nào? Ngoặc kép, nơi này là Hắc Phượng Mộ Địa, ta Hắc Phượng bộ tộc cường giả nếu là không có hoàn toàn tử vong. Hội lưu lại một từng sợi tàn hồn hơn thế. Hấp thu thiên địa chi tinh hoa, có lẽ nhân hòa yêu thú chi tinh khí, dần dần lớn mạnh tự thân, cuối Hắc Phượng niết mâm, trở thành mạnh hơn Hắc Phượng. Cô gái áo đen mở miệng nói rằng, tỷ tỷ kia ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tiểu Nhã lòng bàn tay sấm chứ mồ hôi lạnh, của nàng thần niệm không ngừng truyền vào trên cổ trong ngọc giản. Đồng thời sớm đã thành kháp nát Lâm Phong cho nàng một cái ngọc giản khác. Khả dĩ ở bất cứ lúc nào tương Lâm Phong giật mình tỉnh giấc. Cô gái áo đen nhìn Tiểu Nhã cổ của liếc mắt, lập tức một chỉ điểm ra, đánh nát Tiểu Nhã huyền đeo trên cổ ngọc giản, cười nói, tiểu muội muội không nên uổng phí tâm cơ, đệ đệ của ngươi đang chuẩn bị dâng ra thần long máu huyết ni. Chỉ cần nhất bắt được, ta đi tống ngươi nhập cốc, làm bạn ta Hắc Phượng bộ tộc tổ tiên. Tỷ tỷ, vì sao lấy được ngươi cũng chưa từng có ta? Ngoặc kép, chờ ngươi long đệ đệ tới cứu ngươi a. Cô gái áo đen cười cười vui vẻ. Nhiên mà đúng lúc này, thần sắc của nàng lại trở nên đang lúc thay đổi. Sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt. Đã chết, ngươi muốn chết. Cô gái áo đen trên người của phóng xuất ra một đáng sợ hắc ám ý. Đột nhiên đang lúc dẫn theo Tiểu Nhã thân thể hướng phía trước cuồn cuộn ra. Trong giây lát hướng phía Hắc Phượng mộ trong cốc ném vào. Lập tức chỉ thấy thân thể nàng dường như cuồng phong vậy. Tiểu Nhã ngẩng đầu, muốn hướng lên trên khoảng không phóng đi. Nhưng kiến nhất to lớn đen kịt cánh chim hung hăng xúy ở tại trên người của nàng. Đánh trúng nàng miệng phun tiên huyết, thân thể không ngừng hướng phía hạ khoảng không rơi xuống, rơi vào rồi đáy cốc trong. Trong khoảnh khắc, một luồng lũ hắc phượng hư ảnh bắt đầu hướng phía nàng bên này du đãng mà đến. Khí tức âm lãnh đáng sợ đến rồi cực hạn, một pho tượng tôn hắc phượng cái bóng, giống như là tử thần vậy. Đây là nhất tràn đầy tĩnh mịch sơn cốc, một có sinh cơ. Đều là một ít tàn hồn. Ca ca, Tiểu Nhã trên mặt dáng tươi cười rốt cục không còn sót lại chút gì. Ngồi dưới đất không ngừng lui về phía sau. Chỉ thấy trong tay của nàng xuất hiện lại một cái ngọc giản. Lập tức chợt bóp nát rơi lai. Trong khoảnh khắc ở thân thể của hắn chu. Bao phủ một tầng đại địa quang hoa. Giống như một tôn pho tượng to lớn vậy. Bảo vệ nàng. Đám kia tàn hồn không ngừng đánh vào thủ hộ màn sáng trên. Tiểu Nhã hai mắt đẫm lệ vuốt phẳng, thân thể quyển rúc ở đây. Trong bàn tay xuất hiện rất nhiều ngọc giản và trận phù. đều là Lâm Phong luyện chế cho nàng bảo mệnh vật, đều lấy ra nữa chuẩn bị yếu dùng hết, mong muốn ca ca năng nhanh lên một chút chạy tới đi. Lúc này, Lâm Phong và Lam Qua đều ngồi ở ngao ma trên lưng của Lâm Phong dĩ thần niệm lực chỉ dẫn phương vị, đó là Tiểu Nhã vừa vì hắn chỉ dẫn phương hướng, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, thần sắc túc mục, trên người mơ hồ có sát ý tràn ngập, nói, ngao ma, mau hơn chút nữa, ngoặc kép, hảo, lão đại, ngao ma to lớn con người lạnh lẽo, giống giận một tiếng, rồng ngâm chấn động vu giữa thiên địa. Chỉ thấy trên người hắn ô quang lóe ra, trực tiếp phun ra một búng máu dịch, máu quấn ở trên người hắn, có thể dùng hơi thở của hắn lần thứ hai tăng vọt. Thân thể nhất thời mặc vân nhập vụ, nhanh đến bất khả tư nghị. Thật nhanh, Lam Qua thần sắc ngưng hạ, thần long tộc thiên phú quả nhiên rất kinh người, phi thường đáng sợ. Đúng lúc này, nhất cổ hơi thở tràn ngập ra. Lam Qua ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, chỉ thấy ở Lâm Phong trên người của một đáng sợ thần hồn khí tức ở tràn ngập, phong duệ vô cùng khí tức dường như muốn cắt vòm trời. Ông, một đạo lợi kiếm đột nhiên từ thân thể hắn trung phá không mà ra, lập tức phảng phất dung nhập vào trong thiên địa, trên hư không, phảng phất có vô tận lợi kiếm hướng phía tiền phương cuồn cuộn nhi động. Đế cảnh nhân vật, thần hồn dung vu giữa thiên địa, giá tà thần, đang ở thần hồn ly thể mà đi. Thật mạnh, thần hồn của hắn phảng phất chủ tể giá phiến thiên địa. Không chỉ có là dung nhập trong đó, còn muốn chủ tể bọn họ. Lam Qua cảm thụ được cổ hơi thở này, trong hư không phảng phất có phản ứng dây chuyền. Vô cùng vô tận vòng trời dường như cuộn sóng bản không ngừng hướng phía viễn phương cuồn cuộn đi. Tốc độ dĩ nhiên mau hơn ngao ma tốc độ. Hắc Phượng Mộ Cốc vị trí là vị cư Hắc Phượng bộ tộc ở chỗ sâu trong. Đúng lúc này, Hắc Phượng bộ tộc bầu trời nơi, vòng trời coi như lợi kiếm vậy cuồn cuộn, hướng phía tiền phương đi. Nhất thời vô số người ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Không ít người vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại, có cường giả thần hồn lực hướng phía bầu trời đi, nổi giận gầm lên một tiếng, người phương nào, dừng lại, ngoặc kép, người nọ thần hồn lực lượng ngay lập tức bị vắt thành phấn vụn, bị hủy tiêu diệt lai, kinh khủng lợi kiếm kế tục hướng phía xa xa trùng kích quá khứ, đi tới Hắc Phong mộ cốc phương hướng. Trực tiếp xông vào trong cốc. Lúc này Tiểu Nhã trên người thủ hộ ngọc giản và trận phù đều đã dùng không sai biệt lắm. Thấy tối hậu một tầng phòng ngự, Tiểu Nhã cảm thấy nhẹ nhẹ tử vong sợ hãi. Này dương nanh múa vuốt Hắc Phượng, sợ rằng có thể đơn giản tương nàng nuốt hết rơi lai. Ca ca, Tiểu Nhã sau đó bất năng ở bên cạnh ngươi bồi ngươi. Ra ra. Ca ca đều đã cho chúng ta báo thù, ngươi lưu lạc thiên hạ cũng phải thật tốt. Tiểu Nhã thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức khóe miệng của nàng lộ ra lau một cái tiểu ý, nhắm mắt lại, phốc đông một tiếng vang nhỏ, sau cùng phòng ngự nghiền nát rơi lai. Tiểu Nhã khóe mắt có một giọt nước mắt chảy hạ, lại phải chết sao? Phốc phốc phốc, từng đạo âm hưởng truyền ra. Tiểu Nhã chỉ cảm thấy nhất cổ hủy diệt lực phủ xuống chính thân chu. Vẫn như cũ còn chưa chết rơi. Lông mi của nàng giật giật, lập tức mở mắt, nhất thời, chỉ thấy ở thân thể của hắn chu vi. Một thanh chuôi cự kiếm vờn quanh tại nơi, không ngừng xoay tròn, tràn ngập đáng sợ khí tức. Phảng phất, thị đang bảo vệ nàng. Ca, là ngươi sao? Tiểu Nhã nín khóc mỉm cười, nàng cảm thấy một luồng lũ quen thuộc khí tức, chỉ thấy một thanh kiếm nhẹ vỗ về gò má của nàng. Khí tức ôn hòa, nhất thời Tiểu Nhã dáng tươi cười hựu sán lạn lên, ta chỉ biết ca ca hội bảo hộ Tiểu Nhã. Ngoặc kép, PS, ngày hôm nay bắt đầu vi tín khởi xướng về y nhân lệ. Mục Duẫn chờ nữ nhân đầu phiếu. Cuối võ thần kết cục dĩ độc giả đầu phiếu là việc chính. Chỉ cần đại gia đã bỏ phiếu là có thể thấy đầu phiếu kết quả. Thuộc về công khai trạng thái. Tân gia Vi Tin huynh đệ tỉ muội điểm kích lịch sử tin tức. Vi Tín hiệu, Jinguan 888. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.